Chồng yêu là quỷ, chương 224-3, góc truyện audio.com, thấy tôi còn đang ngẩn người, Tô Mộc cười một tiếng, đi tới ôm tôi, hỏi tôi trong điện thoại nói muốn nói chuyện với tôi là chuyện này phải không? Tôi gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, hỏi anh ấy tối qua đi đâu, tại sao đêm qua lại không về? Tô Mộc cười một tiếng, nói tối qua khi anh ấy ở trên lầu 3 nhìn qua những đứa trẻ Diệp Gai thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tô Đoàn, nói chuyện tìm quỷ đã có manh mối. Gần đây công ty Tô Thịnh nhận được một mối làm ăn trừ tà bắt quỷ cho nên anh ấy liền trở về Tô ra tìm Tô Đoàn hỏi rõ tình huống, hỏi xong đã quá muộn, anh ấy sợ quay về sẽ quấy rầy tôi ngủ cho nên liền nghỉ ngơi ở Tô ra. Nói xong anh ấy nói chuyện tìm quỷ tôi không cần quan tâm, bây giờ tôi có bầu chuyên tâm dưỡng thai là được hoặc là chuẩn bị một chút cho chuyện kết hôn, mọi chuyện khác cứ giao cho anh ấy xử lý. Nhưng là tôi do dự nói. Có lẽ bởi vì thai còn quá sớm cho nên thân thể tôi không có bất cứ điều khác lạ nào, giống như không mang thai vậy, hơn nữa tất cả những thứ này quá trùng hợp. Mẹ tôi nghi tôi mang thai, tôi nói muốn dùng que thử thai thì mẹ tôi lại vừa vặn lấy ra que thử thai, thử một cái liền ra tôi đã có thai. Một loạt trùng hợp giống như có người cố ý an bài như vậy khiến tôi thấy là lạ dù không thể nói là ở chỗ nào. Tô Mộc vì nghe cuộc gọi của tôi nên quay lại với tốt một chút, một hồi lại muốn ra ngoài, nói là đi tới nơi quỷ lộng hành xem xét một chút. Tôi liền nói tôi cũng muốn đi theo, dẫu sao chuyện mang thai tới quá đột ngột khiến lòng tôi rối bời, tôi phải tìm việc gì đó để tâm tình bình phục lại, sau đó sẽ từ từ tiếp nhận chuyện này. Ban đầu Tô Mộc từ chối, nói tôi vừa mang bầu thai còn chưa ổn, đi theo anh ấy khắp nơi sẽ nguy hiểm, có điều không ngăn được tôi mặt dày quân lấy rốt cuộc phải đồng ý. Lúc tôi chuẩn bị lên đường liền gọi Giao Tiên ở trong lòng, hỏi ông ta có muốn đi theo chúng tôi hay không? Giao Tiên liền trả lời là không đi, tôi mơ hồ cảm giác ông ta giống như cũng không có ở nhà, liền hỏi ông ta đã chạy đi đâu? Ông ta nói bây giờ đang ở trong núi gần Giang Minh, đi phóng sinh cho rắn của Trương Đán, chờ sau khi ông ta xử lý xong cho đám rắn con cháu thì ông ta đã về. Cách Trương.